Nhất kiếp tiên phàm, chương 113, ma tu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hàn đế quốc trước kia cũng từng là thuận tu một thành viên, chẳng qua từ sau khi nghịch tu quật khởi quốc gia này vậy mà cam chịu trở thành đại chu tu tiên giới một đầu chó săn, cam tâm hủy đi con đường tiên tổ chuyển sang con đường nghịch tu. Những quốc gia thuận theo đại chu không ít, hơn nữa càng ngày càng nhiều, nếu không vì tĩnh tâm đan xuất hiện, chỉ sợ cả mảnh đại lục đã bị nghịch tu thống nhất. Đối với đám người nghịch tu này, Thiên Vân cũng giống những tu sĩ thuận tu khác rất nóng mắt. Nếu đám hỏa ngục bò cạp không vây công gã tu sĩ vô thủy tông, Thiên Vân cũng sẽ giết y, không có cách, hai phe đã kết thành tử địch, Thiên Vân không giết y, y cũng sẽ giết hắn. Thiên Vân quan sát hồi lâu, thấy đám yêu trùng đã rút đi hết, lúc này mới lặng lẽ tiến đến nhặt túi chữ vật. Có điều Thiên Vân còn chưa kịp nhặt, chỉ thấy một đạo kiếm quang phá không bay tới, nhanh tới cực điểm. Thiên Vân biến sắc, vội vàng đạp mạnh xuống đất. Oành, chỉ nghe oành một tiếng, một thanh pháp khí hình kiếm nghiêng nghiêng cắm vào vị trí Thiên Vân vừa đứng. Tránh thoát một kích, Thiên Vân nội tâm có chút khẩn trương, nhìn về phía phát ra công kích. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một nữ tử toàn thân hắc bào, khuôn mặt cũng che kín một tầng mạng che mặt. Nàng này quanh thân hắc khí ẩn hiện, trên ngực áo có thêu hai chữ Hợp Hoan. Thiên Vân nhìn đến đây, làm sao không đoán ra người tới không phải tu sĩ chính phái, mà là ma môn tu sĩ. Hợp Hoan Tông, tông phái này hoạt động phần lớn ở lãnh thổ Đại Chu, nghe nói trong tông phần lớn là nữ tử, công pháp tu luyện rất quái dị, thường là thái dương bổ âm, lăng loàn tới cực điểm. Nàng này có thể được ma môn ủy nhiệm tiến vào nơi này, ắt hẳn tu vi cũng không thấp, tuy nàng đứng rất xa Thiên Vân không thể tính toán, có điều dựa vào lực công kích vừa rồi, hắn đoán nàng chỉ ít cũng có chút cơ hậu kỳ tu vi. Người biết mình vừa mới đánh nén người nào sao? Thiên Vân từ túi chữ vật lấy ra Dạ Vũ đao, lạnh nhạt hỏi. Quảng cáo, hừ, chỉ là một tiểu tử khai linh 12 đoạn, thế mà cũng dám mạnh miệng như vậy, đúng là nghé con không sợ cọp. Để ta bắt sống ngươi, lại để ngươi làm nô đỉnh một thời gian, cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nữ đệ tử Hợp Hoan Tông hừ lạnh, lập tức phi thân tới, cổ tay bắn ra một pháp khí hình đồng hoàn. Mà khi rót vào, đồng hoàn đón gió biến lớn, từ trên cao ầm ầm chụp xuống, muốn trói chặt Thiên Vân lại. Thiên Vân thấy cảnh này chỉ cười nhạt, nữ tử này nếu mang khí vận hắn còn có thể nhượng bộ lui binh. Có điều đã không mang khí vận, lại còn hung hăng muốn nuôi nhốt hắn, làm sao Thiên Vân có thể bỏ qua cho nàng đây? Thiên Vân bước ra một bước, thân hình theo đó vặn vẹo, nhìn rất giống đi bộ, có điều nhanh tới cực điểm, hơn nữa rất khó nắm bắt. Nữ tử biến sắc, vội vàng tế ra một mặt cờ phiên. Mặt cờ phiên này ma khí xâm nhiên, từ trong lá cờ xuất hiện vô số khuôn mặt, những khuôn mặt này gào khóc thảm thiết, nghe vào tai chỉ thấy đầu óc ong ong. Nữ tử lập tức vung cờ phiên một cái, chỉ thấy mặt cờ xông ra ba đoàn bóng đen, ba đoàn bóng đen này miệng rộng há to, muốn đem Thiên Vân khí tức nuốt mất. Thiên Vân tâm thần hơi run, biết mặt cờ phiên này có cổ quái, tay phải thành chảo, hạ thi phệ linh kinh lập tức tạo thành hấp lực. Chỉ thấy ba đoàn bóng đen chui vào lòng bàn tay hắn, biến mất không mang theo một chút vết tích. Đứng trước bàn cổ lại dám chơi đùa hồn phách, chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân độn pháp quá nhanh, đồng hoàn căn bản bắt không được hắn. Chỉ thấy thân ảnh Thiên Vân đã đứng cạnh Hợp Hoan Tông nữ đệ tử lúc nào không biết, tay trái cầm đao chém mạnh. Một đạo đao mang đen kịt xuất hiện, ầm ầm chém vào thân thể nữ tử. Nữ tử kia sắc mặt tái nhợt, muốn cầu xin tha thứ, có điều nàng nói không được. Dạ Vũ đao dọc theo thân thể mà xuống, lại một tu sĩ bị Thiên Vân bổ làm đôi. Giết nàng này, đối với Thiên Vân chẳng khác gì ăn cơm uống nước, căn bản đề không nổi hai phần sức. Quảng cáo, Thiên Vân thuận tiện rút đi linh hồn cùng linh tính, lại thu lấy túi chữ vật, lúc này mới chuyển thân rời đi. Tu vi hiện tại của Thiên Vân đã đạt tới giới hạn, muốn tăng lên cũng không được nữa, hiện tại hắn chỉ muốn hấp thu linh tính, đợi chờ thời điểm đột phá sử dụng. Thân thể Thiên Vân ngày càng cường đại, kinh mạch cũng đã mở rộng gấp 8 lần bình thường, so với tu sĩ đồng cấp chỉ sợ cũng gấp 4 lần là ít. Thần hồn của hắn do tu luyện hai loại bí pháp, lúc này tuy chưa phải cực hạn, đoán chừng khoảng cách cũng không xa. Với rất nhiều điều kiện như vậy, Thiên Vân đủ sức áp chế linh tính chuyển hóa. Cho dù quá trình này vẫn diễn ra, có điều dùng nó thay linh thạch bổ sung pháp lực cũng không tồi chút nào. Thiên Vân thấy linh tính chuyển hóa rất ít, lúc này mới mỉm cười, lấy ra thanh kia tịch diệt đao, đeo vào thắt lưng. Hiện tại cả người hắn toàn một màu lam, nếu màu da cùng lông mày cũng màu lam nữa, chỉ sợ sẽ bị người gọi quái vật. Đi vào sâu hơn một chút, Thiên Vân không ít lần gặp hỏa ngục bọ cạp tập kích. Có điều hắn cũng không sợ, có linh khí trung phẩm nơi tay, hắn cứ thế thỏa thích tàn sát, linh tính càng lúc càng nhiều, căn bản không lo thiếu linh lực. Đoạn đường này hắn cũng vơ vét không ít ma vân đằng, thu hoạch có thể nói không tệ. Thiên Vân có dự định đi xuyên qua cánh rừng này, đi về phía trước chính là Hắc Giao Đàm, nơi này có một loại thảo dược sinh trưởng, thảo dược này tên Tỏa Tâm Liên. Loại hoa sen này hữu dụng cực kỳ, chỉ cần ngâm cánh sen vào nước trà, lúc tu luyện có thể giúp tinh thần minh mẫn, tránh tẩu hỏa nhập ma. Quan trọng hơn nữa, hạt sen của Tỏa Tâm Liên chính là chủ dược luyện chế tĩnh tâm đan. Tuy ăn sống hạt sen tác dụng chẳng được bao nhiêu, có điều luyện chế thành đan, tác dụng sẽ không thể nào tưởng tượng. Thiên Vân một đường mưa thuận gió hòa, nội tâm bắt đầu bành trướng, đi lại càng không kiêng kỵ cái gì. Đao trên tay Thiên Vân luôn trong tình trạng ra khỏi vỏ, chỉ cần một động tĩnh dù nhỏ nhất cũng sẽ bị đao mang rào sát. Thiên Vân hiện tại linh lực thừa thãi, căn bản không ngại tiêu hao một chút. Trên đường đi Thiên Vân cũng gặp một ít thảo dược chẳng hạn như hù cốt hoa, xà đằng thảo, túy ngọc thụ. Những loại thảo dược này phần lớn mang độc tính, nếu mang về chế độc dược sẽ rất tốt, có điều Thiên Vân không có thu. Ngoại trừ ba gốc túy ngọc thụ 200 năm, những loại khác hắn không muốn động. Quảng cáo, cứ như thế đi được hai canh giờ cuối cùng Thiên Vân cũng ra khỏi Tử Vân Lâm, phía trước là một đầm nước rộng cả ngàn mẫu đất. Hắc Giao Đàm đến, Thiên Vân mỉm cười nhìn đầm nước trước mặt, cước bộ không có dừng lại. Trước đây Hắc Giao Đàm vốn có tên Vọng Nguyệt Hồ, cũng không biết vì sao lại đặt tên như vậy, có điều khoảng 1.300 năm trước một nhóm tu sĩ tiến về đầm nước này, đã cùng một đầu giao long màu đen giao chiến 10 ngày đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng tu sĩ tử thương quá nửa, đầu giao long thương nặng trốn xuống nước, Hắc Giao Đàm đổi tên từ bận đó. Hơn 1.300 năm qua đi cũng không còn tu sĩ nào gặp được đầu Hắc Giao này nữa, có tin đồn con yêu này đã chết. Thiên Vân không biết tin đồn là thật hay giả, có điều hắn cảm thấy nơi này không quá nguy hiểm, chỉ cần mình cẩn thận một chút liền không sao. Đầm nước nhìn thì rất gần, có điều đi từ Tử Vân Lâm tới bờ hồ thế mà mất của Thiên Vân gần nửa giờ thời gian. Ngừng mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt nước lăn tăn, linh thảo thủy tính mọc đầy bên bờ đầm. Lại nhìn xa xa, giữa hồ nước có một khóm sen lớn, chu vi ước tính gần 100 mét. Giữa khóm sen lấp ló một ít đài sen, cũng thấy vài búp sen còn chưa có nở. Thiên Vân vẻ mặt mừng như điên, đang tính tế ra pháp khí tiến về giữa đầm. Có điều đúng lúc này dị biến phát sinh, chỉ thấy một đạo khí tức khủng bố từ trên cao đổ ập mà xuống. Thiên Vân có hơi bất ngờ, chẳng qua tập mãi thành quen, bước chân bước ra, thân ảnh tức khắc biến mất. Oành, nơi Thiên Vân vừa mới đứng, bị một cự chùy đập thành cái hố. Một thân ảnh cao lớn từ phương xa đạp không mà tới. Thân ảnh này là một nam tử tuổi chừng 25, khuôn mặt dữ tợn, đầu cạo chọc, khí tức trên thân đạt tới phân chi cảnh viên mãn. Người này một thân cách ăn mặc giống hòa thượng, có điều trên người sát khí quá thịnh, không hợp với Phật môn đệ tử cho lắm. Thiên Vân không biết người này thuộc môn phái nào, có lẽ đã cải trang cách ăn mặc. Bỏ xuống toàn bộ thu hoạch, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Cách chương.